Cả đời chỉ yêu em. Chương 991-2, có nại nại ở không tiện. Góc truyện audio.com. Tố Tâm cúi đầu tiếp tục đọc báo. Phía dưới đều là cái gì mà? Phó Kiến Văn sắp rời khỏi tập đoàn Khải Đức để tới tập đoàn Gia Hòa nhậm chức. Rồi là tốc độ ngã giá của cổ phiếu tập đoàn Khải Đức càng thêm mãnh liệt rồi các loại. Tố Tâm bĩu môi, ngày hôm trước Phó Thành còn tổ chức phóng viên tuyên bố. Nói Phó Kiến Văn chỉ là đang tạm thời nghỉ ngơi. Sau khi kết thúc liền sẽ trở về tập đoàn Khải Đức toàn tâm toàn lực tập trung vào công việc. Nhưng còn chưa tới 3 ngày liền bị người khác hung hăng vẽ mặt rồi. Chủ yếu là đến bây giờ Phó Kiến Văn vẫn một mực không có đứng ra làm sáng tỏ. Dù cho Weibo đã bị người hỏi nhiều đến nổ tung, Phó Kiến Văn vẫn một mực duy trì im hơi lặng tiếng. Vậy thì chuyện này càng trở nên khó bề phân biệt rồi. Dựa theo đạo lý mà nói, Phó Kiến Văn lấy tư cách là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Khải Đức. Nếu như còn dự định ở lại Tập đoàn Khải Đức, như vậy thì ở lúc giá cổ phiếu của Tập đoàn Khải Đức bởi vì Phó Kiến Văn không làm việc ở Tập đoàn Khải Đức nữa mà rung chuyển. Nói thế nào thì Phó Kiến Văn lấy tư cách Tổng Giám đốc của Tập đoàn Khải Đức cũng phải đi ra làm sáng tỏ một chút để động viên trái tim của cổ dân, nhưng Phó Kiến Văn chẳng những không có đi ra làm sáng tỏ, mà trong thời kỳ mẫn cảm này còn đi gặp Đường Tây. Ý vị của nó không cần nói cũng biết, ngẫm lại mình và Phó Kiến Văn hai người hai tình cảnh. Tố Tâm có chút muốn cười, nhìn lên thì bọn hai vợ chồng bọn họ đều là trước sau đều nghỉ việc. Nếu như không phải của cải của Phó Kiến Văn nhiều, có thể đủ cho hai vợ chồng thất nghiệp đủ ăn đủ tiêu thì nơi nào xuất hiện bữa ăn thịnh soạn như vậy chứ? Hôm nay vẫn để nại nại đến đây sao? Tố Tâm hỏi Phó Kiến Văn. Tầm mắt của Phó Kiến Văn rời khỏi tờ báo. Nhìn về phía Tố Tâm. Sao vậy? Khoảng thời gian này anh luôn ở bên cạnh em. Bằng không để cho nại nại nghỉ ngơi thật tốt để chăm sóc Tiểu Đường Quả. Lần trước nghe Tiểu Đường Quả nói mỗi ngày Vưu Nại Nại đều đi làm. Chưa từng có thời gian chơi cùng con bé. Tố Tâm nghĩ đến dáng vẻ khả ái của Tiểu Đường Quả. Khóe môi không tự chủ cong lên. Hơn nữa, hai chúng ta cùng nhau. Có nại nại ở vậy. Không tiện, ví dụ như khi Tố Tâm muốn hôn Phó Kiến Văn một cái. Liền sẽ suy xét có người khác đang ở. Cho nên không tiện thể hiện tình cảm như vậy ở trước mặt người khác. Cách chương.